ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 246. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế và phong cách vẽ tranh hoàn toàn không khớp. Là thận nói với tôi, nó là hải thần mạnh nhất hiện nay của O, có thể biết một số thông tin bên ngoài những bí cảnh. Ồ, tôi nghĩ các bạn chắc hẳn biết thận chứ. Dùng hoài duỗi hai chân ra để kéo giãn, sau đó rất tùy tiện dựa vào xuyên trạch ở phía sau. Ếch, thực ra chỉ có Bạch Hiền biết thận là sinh vật gì, dù sao cũng là thần thoại tồn tại trong truyền thuyết ở địa cầu cổ. Hiện giờ ở tinh tế làm sao còn có ghi chép nhỉ? Tôi có lẽ biết một chút, vậy tại sao hai vị lại bị mắc kẹt ở đây? Bạch Hiền tiếp lời, bước lên tế đàn, khi đối mặt với thận, mới nhận ra một số điểm khác biệt giữa nó và rồng. Mũi của thận dài hơn một chút, có phần giống như cáo, vảy trên đó nhỏ hơn và lộn xộn hơn, đôi mắt có viền màu đỏ sẫm cũng không hòa hợp với vảy màu xanh lục xung quanh. Hắn không sợ hãi, ngồi xổm xuống, cẩn thận chạm vào mũi của thận, không thấy phản ứng từ chối, hắn mới dám táo bạo sờ lên trán của nó. Thận từ từ thở ra, có vẻ rất thoải mái, nhưng lại cẩn thận kiểm soát sức mạnh của mình. Bạch Hiền buồn cười nhìn nó, lại sờ thêm vài cái, không thể không nói, vảy của nó và rồng cũng không khác nhau bao nhiêu, đều mượt mà và bóng bẩy, cảm giác rất tốt. Trong mắt Dung Hoài hiện lên một chút ngạc nhiên, chắc hẳn cậu là Long chủ. Câu nói là một câu hỏi, nhưng giọng điệu đã khẳng định, không chờ Bạch Hiền trả lời, anh ta tiếp tục nói. Đừng ngạc nhiên, tôi nghĩ những ngự thú sư của Long tộc đều có thể nhận ra, phản ứng của rồng và một số thông tin phản hồi đủ để chúng ta rút ra kết luận này. Long tộc xuất hiện Long chủ, mặc dù không biết tình hình cụ thể, nhưng về sự tồn tại của Long chủ, chúng tôi vẫn có thể biết. Anh ta đã giải đáp rất tốt cho những nghi ngờ gần đây của Bạch Hiền. Thái độ thực sự quá ôn hòa, Bạch Hiền vốn đã thả lỏng cảnh giác vì anh ta là ngự thú sư của Long tộc, càng thêm trực tiếp mồi xuống, ngồi bên cạnh móng trước của thận, nắm lấy móng vuốt sắc nhọn của nó. Hóa ra là như vậy, thực sự, nhiều người đều biết thân phận của tôi, bao gồm cả Siren, chắc hẳn là từ Galio mà biết. Lần này tới Dung Hoài lại mở to mắt, có chút nghi hoặc. Galio, anh ta sao? Bạch Hiền nhún vai. Anh ta có lẽ cũng không phải là tự nguyện, không biết sao, anh ta bị tổ chức thủy thủ bắt giữ để nghiên cứu, bao gồm cả Chevrolet nữa, chúng tôi vừa mới cứu họ ra. Nói đến đây, Bạch Hiền bỗng nhớ ra mình đã quên điều gì, cái kén trắng trong hang động và lối vào căn cứ thí nghiệm, Richard và họ đã xử lý chưa? Hình như đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, biểu cảm của hắn cứng đờ trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía vài người. Đường Ninh và những người khác không bước lên tế đàn, mà tìm một chỗ ngồi trên bậc thang, ánh mắt giao nhau, Đường Ninh dùng ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì xảy ra. Bạch Hiền mỉm cười ra hiệu là không có gì, đè nén sự hoảng loạn trong lòng, lại quay đầu trò chuyện với Dung Hoài. Vậy, ánh mắt hắn đảo quanh một vòng rồi quay lại nhìn Dung Hoài, ý nghĩa rất rõ ràng. Dung Hoài cũng cười lên, à đúng rồi, tôi không bị mắc kẹt ở đây, tôi là tự nguyện ở lại. Bọn họ đều sững sờ, không thể tin được nhìn Dung Hoài. Dung Hoài không thay đổi biểu cảm, chỉ tay vào các nơi trong cung điện này. Cảm giác thế nào? Cũ kỹ, mục nát, sắp sụp đổ. Bạch Hiền nhìn theo động tác của anh ta, nói ngắn gọn ý kiến của mình. Dung Hoài gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bí cảnh của hải thần thực sự, nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất không chỉ là vẻ bề ngoài mục nát này, mà là những bức tượng hải thần kia. Anh ta hướng ánh mắt về phía bức tượng nhân ngư, những viên tổ thạch này không biết vì lý do gì mà bỗng nhiên xuất hiện tình trạng sụp đổ. Điều này không chỉ là vấn đề không thể giao tiếp với tổ thạch, mà còn ảnh hưởng đến sự tồn tại của bí cảnh. Nếu tất cả những viên tổ thạch này đều sụp đổ, bí cảnh cũng sẽ biến mất theo. Không chỉ vậy, mặt bên kia của những viên tổ thạch này còn liên quan đến hải thần O. Anh ta dừng lại một chút, để mọi người có thời gian tiêu hóa, rồi tiếp tục nói. Khu vực O cũng là một vùng biển rất cổ xưa, chúng đã phát triển văn hóa riêng trong vùng biển này từ lâu, như các hải tộc, nhưng thực tế, những hải tộc này ban đầu cũng được sinh ra trong vùng biển này thông qua tổ thạch. Quyền lực của tổ thạch đang nuôi dưỡng những tộc này, giúp chúng có khả năng kiểm soát mạnh mẽ hơn, có thể tạo ra sóng gió trong đại dương. Chính vì vậy, sức mạnh của hải tộc liên quan chặt chẽ đến tổ thạch, nếu tổ thạch gặp vấn đề, hoặc hoàn toàn sụp đổ. Anh ta dừng lại, mọi người đều cảm thấy nặng nề. Các hải tộc sẽ diệt vong, giống như một tảng đá nặng rơi xuống lòng mọi người, trong chốc lát, chỉ cảm thấy khó hiểu. Không thể nào, hải tộc sao có thể diệt vong chỉ vì tổ thạch. Lời phản bác này kéo mọi người trở lại với hiện thực, là A-Lam. Anh ta mang theo vẻ hoảng loạn và không thể tin nổi, nhưng khi nói ra, giọng nói lại dần dịu xuống. Đúng rồi, tôi đã nói, gần đây lão Samuel đã nới lỏng nhiều về lãnh địa, hóa ra là vì lý do này. Trên mặt anh ta lại hiện lên sự rối bời, dường như không thể hiểu được sự phát triển của một số việc, Dung Hoài quét mắt nhìn quanh anh ta. Giao nhân, A-Lam như bị cái gì đó đánh thức, nhanh chóng ngẩng đầu đáp lại. Vâng ạ, Dung Hoài cười nhẹ. Đừng căng thẳng, miễn là cậu có thể cùng họ vào đây, thì có nghĩa là cậu cũng có đủ tư cách để biết về chuyện này. Mọi người lại nghi hoặc nhìn anh ta, Dung Hoài chỉ tay vào con vật sau lưng Bạch Hiền. Con thú này rất thông minh, không có chuyện tự dưng tìm việc làm cho mình, nên nó có thể dễ dàng phân biệt được thiện ác của một số người. Những người có duyên với nó sẽ được đưa vào bí cảnh thực sự, còn những kẻ phạm tội sẽ bị nó chuyển đến một thử thách hải thần khác. Nơi đó toàn là những thử thách khắc nghiệt, như địa ngục dưới biển, những người có thể ra ngoài thì đếm trên đầu ngón tay. Mọi người lặng lẽ nuốt nước bọt, Bạch Hiền thì cúi đầu nhìn Thận, rồi chạm vào móng vuốt sắc nhọn của nó. Cậu giỏi vậy sao? Thận lại phun ra một làn khói trắng, có vẻ như còn khá kiêu ngạo. Nó phản ứng không chậm, nhưng tại sao lại chỉ đứng đây không nhúc nhích nhỉ? Dung Hoài nhận ra sự nghi ngờ của hắn, tiếp tục nói. Thận là vị hải thần mạnh nhất hiện nay, sức mạnh của nó có thể dùng để sửa chữa tổ thạch, nhưng theo thời gian, nó ngày càng không đủ sức, đã hàng trăm năm không rời khỏi đây, tôi cũng chỉ mới phát hiện ra nơi này vài năm trước và quyết định ở lại giúp đỡ. Xuyên trạch có thể tăng cường sức mạnh cho thận, giúp nó dễ dàng hơn, hiệu quả cũng tốt hơn, nhưng với việc tổ thạch liên tục xuất hiện tình trạng nứt vỡ, giờ cả hai hợp sức, cũng chỉ có thể giữ nguyên trạng thái, chỉ cần sơ suất một chút. Tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Hoài thở dài một cách bất lực, nhìn những tổ thạch có vết nứt rõ ràng, mấy người đều cảm thấy lo lắng. Khi ở Aura họ chỉ cần bảo vệ tổ thạch, tránh cho chúng bị tổn thương không thể cứu vãn. Giờ thì tốt rồi, đã nhảy thẳng vào việc sửa chữa tổ thạch. Ánh mắt Bạch Hiền chuyển động, cố gắng giao tiếp với long đảo của mình. May là sau khi thoát khỏi ảo ảnh của thận, sự kiểm soát không gian ngự thú cũng phục hồi, Mạnh Trương cũng có thể đáp lại. Chắc là được, bản thân tổ thạch có chức năng sửa chữa, còn nhớ không? Khi ở Aura, Mạnh Trương cũng đã nói như vậy, Bạch Hiền gật đầu. Việc sửa chữa tổ thạch cần dựa vào năng lượng tinh khiết. Tôi, Hổ Phách và Hống, ba người cộng thêm năng lượng của Xuyên Trạch và Thận, chắc chắn đủ để thúc đẩy quá trình sửa chữa của những tổ thạch này. Mạnh Trương dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nhưng tôi khuyên các cậu cũng nên tìm hiểu nguyên nhân nào khiến năng lượng của tổ thạch suy giảm và gây ra nứt vỡ. Năng lượng của chúng không thể đột một cạn kiệt đến mức không thể duy trì trạng thái, chắc chắn là có chỗ nào đó bị rò rỉ. Bạch Hiển nhướng mày, có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh, Dung Hoài thấy vậy cũng lập tức hỏi. Sao vậy? Ánh mắt Bạch Hiển trầm xuống, tổ thạch có thể sửa chữa. Nhưng Mạnh Trương nói lý do khiến tổ thạch bị nứt là vì thiếu năng lượng. Sau khi hắn nói xong, Dung Hoài liền hiểu ý hắn, gật đầu đồng ý. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đã ở đây lâu như vậy, trong cung điện tôi đã kiểm tra một lượt, cũng không phát hiện ra điều gì không ổn. Đây là một vấn đề khó xử, không vội đưa ra kết luận, Bạch Hiền thả Mạnh Trương ra, hai chàng trai rồng thanh tú xuất hiện trước mắt mọi người, trong đó có một người mặc áo xanh. Còn ôm Hống mà họ đều khá quen thuộc. Đám Đường Ninh lặng lẽ quan sát, một lúc lâu vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mạnh Trương quay lại cười với họ, hơi thở như gió xuân phần nào làm mọi người cảm thấy yên tâm. Rồi hắn tiến lên lễ đài, nhìn Thận, bất ngờ lộ ra chút trêu chọc. Ôi, đây không phải là Thận sao? Lâu rồi không gặp, sao lại ra nông nỗi này? Điều bất ngờ là, Thận lại mở miệng nói chuyện, không giống như giọng nam trầm mà họ tưởng tượng. Mà là một giọng nói êm ái nhẹ nhàng như chị gái bên tai họ. Còn nói nữa, nói thêm câu nữa tôi sẽ cho đầu cậu ăn đòn. Đây có phải là điều được truyền tụng về, hình thức và giọng nói không tương xứng, cũng như nói những lời ác độc bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất. Không, mọi người đều có chút ngơ ngác, ngay cả Dung Hoài cũng biểu lộ vẻ mặt tương tự. Nhưng bên cạnh đó, Hồ Phách đã cười đến nỗi không thể kiềm chế được. Chưa kể đến hống trong lòng Mạnh Trương, cười đến mức lông trên người cũng rung lên, từ trong lòng Mạnh Trương nhảy lên đầu của Thận. Chỉ có hắn không chó cậu hai câu mới lạ. Hồ Phách cười nói với Thận. Thận khinh thường phun ra một đám hơi trắng. Tuy nhiên, khi Mạnh Trương cũng biến hình, thì mọi người mới biết lý do tại sao Mạnh Trương lại có vẻ quen thuộc với Thận. Sự giống nhau giữa họ còn cao hơn cả Xuyên Trạch. Cách Trương.